Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 685. Chiến lang, nóng nảy, còn có sao sao sao tổng thống, cũng bị treo ngược đánh. Lúc trước ai lời thề son sắt mà nói, không chào đón Hoa Quốc công ty giải trí đầu tư Mỹ Quốc điện ảnh viện tuyến. Không cho phép hồng sắc tư tưởng ở Mỹ Quốc bản thổ truyền bá. Kết quả bây giờ người ta ái quốc đề tài quân sự điện ảnh. Chiến lang, cư nhiên lửa nóng đổ bộ Mỹ Quốc, sắp xếp phiến suất lại đã đạt tới 40%. So rất nhiều Mỹ Quốc mảng lớn sắp xếp phiến còn mạnh hơn. Ngươi nói đây là có chuyện gì? Ta cảm giác cái này tổng thống nói mạnh miệng lành nghề. Trên thực tế cái dám bản sự đều không có. Nhìn xem người ta điện ảnh gia nhập đổ bộ chúng ta quốc gia. Hơn nữa liền phim Hollywood đều bị nắm giữ. Ta liền tin hắn ta. Người vĩnh viễn không nên tin chính khách miệng. Nói vĩnh viễn so hát êm tai. Nhất là sao sao sao cái miệng đó. Thổi yêu bước đều không đánh bản nháp. Tùy ý nã pháo. Mọi người cũng không cần quá trách móc nặng nề sao sao sao. Bây giờ người ta đang vì bản thân công ty phiền đây. Đương nhiên lên tổng thống. Thậm chí ngay cả bản thân công ty còn kinh doanh không đi xuống. Gia hỏa này còn có bản lãnh gì kinh doanh quốc gia? Lúc trước làm sao đem hắn tuyển chọn vị trí này? Hắn nghiêu bức thổi quá tốt. Ngoặc kép, lúc này sao sao sao tổng thống thật phi thường phiền não. Vốn cho rằng làm tới tổng thống, hướng đi nhân sinh đỉnh phong, rất nhiều sự tình đều sẽ mọi việc đều thuận lợi. Cũng không biết mình công ty đến cùng đã làm sai điều gì. Nửa tháng đụng phải nhiều như vậy hỏng bét sự tình. Tài sản đều xúc thủy mấy ức. Đó là mấy ức đô la Mỹ à. Hắn phải kiếm bao lâu mới kiếm được nhiều tiền như vậy? Làm Mỹ Quốc tổng thống mới mấy đồng tiền. Khả năng đều không đủ hắn một bữa cơm tiền. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại ngồi ở vị trí cao. Thu đến hội nghị. Pháp viện thế lực khắp nơi giám sát, một chút thủ đoạn đều không dùng được. Còn tiếp tục như vậy, hắn khả năng đều muốn tuyên bố phá sản. Trừ cái đó ra, nửa tháng trước hắn lời nói còn văng vẳng bên tai. Mới hơn nửa tháng đã có người không nghe. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Còn có hay không đem ta là tổng thống? Tâm tình khó chịu. Sao sao sao chính là muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hắn ở chính mình Twitter phát biểu. Ta có phải hay không không hiểu hiểu. Sau đó, đem, chiến lang, tuyên truyền áp phích treo đi lên. Đánh một cái to lớn xiên. Làm thành như vậy, quả nhiên rất nhiều người vây xem. Các đại viện tuyến lập tức tích cực phản ứng. Có đáp lại tương đối ôn hòa. Thân ái tổng thống các hạ. Cảm tạ ngươi trong lúc cấp bách chú ý. Chiến lang, bất quá ta khuyên ngươi hay là trước đem quốc gia sự tình xử lý tốt a. Thuận tiện cũng đem nhà ngươi những phá sự kia xử lý tốt. Không nên để cho nó ảnh hưởng ngài tổng thống kiếp sống. Có đáp lại tương đối cấp tiến. Quốc gia đều bị ngươi khiến cho rối bời ta đều không có diss ngươi. Ngươi cư nhiên có ý tứ đến diss ta. Chạy trở về Nhà Trắng đi, mau đem thất nghiệp suất hạ xuống cho ta, đem kinh tế làm đi lên, bằng không thì ngươi sẽ biết tay. Sao sao sao tổng thống tức giận đến nổi trận lôi đình. Nghĩ hành xử bản thân tổng thống đặc quyền, kết quả vừa điều tra phát hiện viện tuyến sau lưng đại lão nhiều lắm. Tài sản cộng lại đều đạt đến mấy ngàn ức đô la Mỹ. Không phải hắn một cái nho nhỏ tổng thống có thể chọc nổi. Thế là hắn héo, kiện này sự tình trở thành một chuyện cười. Các đại viện tuyến lập tức bắt lấy cơ hội lần này tiến hành tuyên truyền. Đây là một bộ tỉnh lại tân hòa bình chủ nghĩa, đánh ngã bá quyền chủ nghĩa điện ảnh. Đây là một bộ Hoa Quốc hướng toàn thế giới biểu hiện ra bản thân lực lượng quân sự. Quân nhân phong thái điện ảnh. Đây là một bộ để các nước Âu Châu chính phủ phát điên điện ảnh. đây là một bộ để sao Tổng thống Bệnh Lia Dương điện ảnh. Ngoặc kép, bởi vì những cái này bừa bộn nguyên nhân, Chiến Lang ở hải ngoại cư nhiên cũng tiểu hòa, cho nên Chiến Lang chiếu lên ngày thứ nhất, toàn cầu tổng phòng chiếu cư nhiên đột phá 2 ức đô la Mỹ, đạt đến 202 ức đô la Mỹ, trong đó Hoa Quốc tổng phòng chiếu là 1.45 ức đô la Mỹ, hải ngoại cộng lại đạt đến 0.57 ức đô la Mỹ, toàn thế giới đều chấn kinh, liền Lâm Bắc Phàm đều cảm thấy sửng sốt. Ở kiếp trước, Chiến Lang nhiều nhất ở trong nước hòa mà thôi, người bên ngoài nhiều nhất nhìn náo nhiệt, sắp xếp phiến suất cũng không cao, cơ hồ có thể không đáng kể. Nhưng là ở cái này thời không, mọi thứ đều biến, hiện tại hắn lũng đoạn toàn cầu hơn phân nửa viện tuyến. Bảo đảm, Chiến Lang sắp xếp phiến an bài, gần đây Hollywood 8 đại công ty điện ảnh đánh sống đánh chết, đều không có tốt điện ảnh chiếu lên, cái này đang đứng ở khoáng đạt kỳ, thế là liền tiện nghi. Chiến Lang, một bộ phim này, Chiến Lang, thực cảnh quay chụp, vô luận xe tăng máy bay hay là ác ôn đều là thật, liền bảo đảm phim nhựa chất lượng, còn có thần bí nhất khí vận chi lực, cũng làm ra lớn nhất hiệu quả, những cái kia loạn thất bát tao sự tình, cư nhiên xảo diệu dung hợp lên chạm vào phòng bán vé tăng trưởng. Cho nên đủ loại nguyên nhân thúc đẩy Chiến Lang, bộ này hạn chế tính điện ảnh đại hòa, điện ảnh chiếu lên ngày thứ hai, quốc nhà các đại quyền uy truyền thông cũng đối với bộ phim này nhao nhao phát biểu bản thân quan điểm, trong đó không tiếc ca ngợi từ hiệu triệu mọi người cùng nhau đến xem Chiến Lang. Ngay cả ngày đó bản tin thời sự cũng thông báo chuyện này. Cuối cùng cường điệu điểm ra, Chiến Lang cùng Lãnh Phong, thời đại mới quốc gia anh hùng, quốc gia các đại quyền uy truyền thông con dấu chứng nhận, tập thể đẩy đưa, Chiến Lang tiến một bước chạm vào điện ảnh lửa nóng, còn có các đại đơn vị xí nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, quân đội đã bắt đầu an bài quan sát một bộ phim này, học tập điện ảnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần. Cái này dẫn đến Chiến Lang điện ảnh càng là một phiếu khó cầu. Rất nhiều người phàn nàn, ta đến bây giờ đều không có mua được vé xem phim đây. Kết quả quốc gia bộ môn còn cùng chúng ta đến đoạt phiếu. Khó trách mỗi ngày vé xem phim đều soát không ra. Nguyên lai đều là bị quốc gia thừa bao. Nhi tử ta đều nhìn, thế nhưng là ta hiện tại cũng không có mua được phiếu. Cũng chỉ có Chiến Lang có được lớn như vậy mị lực. Ngoặc kép, liên tục mấy ngày, Chiến Lang thật là một phiếu khó cầu. Mặt khác điện ảnh đều sớm hạ giá, tất cả điện ảnh viện tuyến chỉ phát ra một bộ phim. Kia liền là Chiến Lang từ sớm truyền bá đến muộn, thế nhưng là phiếu y nguyên không đủ. Cái này đưa đến có ít người lựa chọn ra quốc đi xem phim. Liên tục 7 ngày, mỗi ngày phòng bán vé một mực duy trì ở 1 ức đô la Mỹ trở lên, dễ dàng phá vỡ 10 ức đô la Mỹ đại quan. Sở hữu điện ảnh người vì đó nghẹt ngào, đều không biết cái này điện ảnh tương lai có thể đi tới một bước nào. Toàn cầu phòng bán vé trước 20, chỉ dựa vào Hoa Quốc thị trường liền làm xong. Toàn cầu phòng bán vé phía trước 10, phi thường có khả năng. Thế là mọi người càng thêm tò mò. 2 soát, 3 soát, lợi hại nhất đã 8 soát. Ngô Tiểu Kinh đạo diễn vô cùng bận bịu, mỗi ngày ấy vội vàng đuổi trang tử tuyên truyền gặp fan hâm mộ. Mỗi ngày ấy còn muốn vội vàng tiếp vài chục điện thoại, làm Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hắn thời điểm, cả người đều gầy một vòng. Lão bà hắn ở một bên đau lòng cho hắn xoa bóp đùi. Nghe nói hôm qua gặp được ùn tắc giao thông, vì đuổi trang tử, vì không cô phụ fan hâm mộ kỳ vọng, hắn trực tiếp chạy hơn 1 giờ, chạy 10 mấy cây em kịp thời đuổi tới hội trường. Kết quả hôm nay lại bế tắc, lại chạy 10 mấy cây em, không phải marathon vận động viên thật đúng là chịu không nổi. Lâm Bắc Phàm giơ ngón tay cái lên, người thực nghiêu. Ngô Tiểu Kinh cười khổ, không có cách nào nha, không thể cô phụ fan hâm mộ chờ đợi. Hắn liền là cậy mạnh, lão bà hắn oán trách, kỳ thực miễn là ngươi nói với ta một câu, ta lập tức an bài tốt máy bay trực thăng, cũng không cần như vậy vất vả lên đường. Lâm Bắc Phàm nói một câu đặc biệt để cho người ta đau tim. Lời nói, Ngô Tiểu Kinh, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,